chứ em nghĩ là ai? Hửm, Kha Nhi cúi đầu nói lý nhí. Là Tưởng An nha, chiếc mũi bị anh nhéo nhẹ. Em nghĩ sao? Anh để cho người đàn ông khác nói chuyện với vợ mình. Cũng đúng, anh bá đạo như thế mà. Cô đúng là thật ngốc hết chỗ nói. Kha Nhi xà vào lòng anh tủm tỉm cười ngại ngùng. May quá là anh nên cô không còn xấu hổ với Tưởng An. Chợt nghĩ gì đó lại nói. Mà Tưởng An đâu? Sao em không thấy? Từ sáng giờ không thấy mặt anh ta nha. Mặt Lăng Siêu đen lại đè cô xuống hôn lấy cái miệng nhỏ đang thắc mắc của cô. Anh cắn nhẹ môi cô rầm rì. Cái miệng này cấm hỏi về người đàn ông khác. Biết không? Kha Nhi chu môi uất ức. Nhưng bị anh hôn đến choáng váng đầu óc. Bất cứ chuyện gì cũng đều bay sạch. Khóe mắt Lăng Siêu hiện lên ý cười. Kha Nhi thế giới này của em. Chỉ biết đến anh là đủ rồi. Cách chương.